Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 179, không biết kịch bản điện ảnh. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Nữ nhân này diễn kịch rất chuyên nghiệp a. Hắn đến bây giờ cũng không biết, trước mắt vị này chính là một cái hàng thật giá thật một tuyến diễn viên. Cùng hắn cái này vừa thăng lên hạng 2 diễn viên cao một đại giai. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao nhâm nhi thưởng thức. Những này hoàng kim gà nướng bên trên tán phát thịt nướng hương khí, đã sớm để bọn hắn khẩu vị mở rộng. Nước bọt chảy ròng, ăn ngon, ăn ngon. Minh lão sư nướng ăn ngon thật. Nếu như lại đến bình rượu liền càng không tệ. Phòng thí nghiệm có cồn, ngươi muốn uống nói có thể đi cầm. Ngươi ngốc a, kia cao nồng độ cồn có thể uống sao? Nghe nói như thế, Lục Phàm theo oán linh nhẫn xương bên trong lấy ra một kết bia. Tùy ý kêu lên, mọi người tùy tiện uống. Lão sư mời khách, không muốn cùng lão sư khách khí. Cảm ơn Minh lão sư. Lão sư quả nhiên là lớn nhất đặc sắc giáo. Sư, đối với linh dị nguyền rủa chi vật dùng lúc, điện ảnh hợp lý tính liền sẽ trở nên rất thấp, cho nên các học sinh đều không chút phát hiện không đúng. Tất nhiên, coi như phát hiện, Lục Phàm tùy tiện giải thích một chút, luân hồi dạp chiếu phim cũng sẽ làm linh dị nguyền rủa chi vật thân phận hợp lý lên. Khó được hôm nay cao hứng như vậy, chúng ta chụp tấm hình tập thể ảnh chụp đi, để chúng ta vĩnh viễn lưu niệm giờ khắc này. Có học sinh biểu lộ cảm xúc, lấy ra máy chụp ảnh nói. Tốt, Lục Phàm nhẹ gật đầu. Được, 1, 2, 3, quả cà, răng rắc, một tiếng. Ở trong phòng thí nghiệm bày biện vỉ nướng, ăn nướng hình ảnh bị vĩnh cửu bảo tồn tại máy chụp ảnh bên trong. Sở thuộc số 5 độ luân hồi dạp chiếu phim Hà Tuấn Chí nhìn thấy Minh ca cái này nghiêu bức thao tác, thật là lượng mù cặp mắt của hắn. Phải biết trước một bộ nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức điện ảnh, hắn liền cùng Minh ca hợp tác qua, đã từ lâu biết hắn thiên mã hành không tư duy. Lần trước tại trong phim ảnh thuyết thư ma hoán Tây Du Ký, lần này trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm than nướng cấp 2 bảo hộ động vật chim trĩ. Thật là không bội phục không được. Bất quá, làm Hà Tuấn Chí không rõ là Minh ca vận khí vì cái gì tốt như vậy. Lần thứ nhất đoạt hắn muốn quay chụp oán linh khách sạn nhân vật chính thân phận. Lần trước quay chụp tuyệt vọng quỷ trường học lại là nhân vật chính. Lần này vậy mà tại có một tuyến diễn viên tình huống dưới, vẫn là cướp được nhân vật chính thân phận. Này liền có chút khó tin. Chẳng lẽ nói hắn thực lực chân thật đã đạt đến một tuyến diễn viên không thành? Hà Tuấn Chí thầm nghĩ, xem ra muốn cùng hắn tạo mối quan hệ mới được. Đã từng thề phải báo thù cho huynh đệ Hà Tuấn Chí, cứ như vậy bị Minh ca nhân cách mị lực cấp chinh phục. Sở thuộc số 1 độ luân hồi dạp chiếu phim tỉnh Vĩnh Trường, một mặt che lấp nhìn Minh ca. Lần trước đang quay nhiếp tuyệt vọng quỷ trường học lúc, hắn liền cùng Minh ca quan hệ xử lý liền rất không hữu hảo. Hắn suy đoán Minh ca nhất định xem hắn là cái đinh trong mắt. Nhưng rất đáng tiếc, chính hắn luôn luôn cẩn thận, làm Minh ca không có tìm được mảy may cơ hội hạ thủ. Bây giờ, tỉnh Vĩnh Trường thực lực tăng nhiều, Minh ca còn muốn đối phó hắn. Quả thực là trong nhà xí chọn phân muốn chết. Tương phản, nếu có cơ hội, hắn ngược lại sẽ giết Minh ca. Đối với tiềm ẩn nguy hiểm, hắn luôn luôn là nơi chi cho thống khoái. Theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, tỉnh Vĩnh Trường đã đem Minh ca coi là cùng một kỳ diễn viên đối thủ cạnh tranh, cũng là duy nhất đối thủ cạnh tranh. Cái khác cùng một kỳ diễn viên hắn mảy may không để vào mắt. Sở thuộc số 3 độ luân hồi dạp chiếu phim Giang Tiểu Nhu nhìn lên trần nhà trên không có làm việc chuông báo cháy, một mặt không hiểu, nướng sinh ra đại lượng sương mù, vì cái gì chuông báo cháy không có làm việc, chẳng lẽ hỏng sao? Giang Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phía Minh Ca, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Mặc kệ chuông báo cháy có phải hay không hỏng, ngươi đều phải gánh chịu lần này loạn chụp hậu quả. Giang Tiểu Nhu trong mắt lóe tái nhợt quang mang, nhìn thế giới đều biến thành quỷ dị màu trắng đen. Nàng nhìn chòng chọc vào ngay tại trên vĩ nướng xoay tròn gà nướng. Chỉ thấy gà nướng tùy theo hỏa diễm xoay tròn, một chút âm khí chậm rãi bám vào tại gà nướng đầu gà trên. Đầu gà con mắt hiện lên một tia âm khí, gà mỏ có chút giật giật. Này một nhỏ bé động tác, không ai trông thấy, có lẽ coi như nhìn thấy, cũng sẽ làm chính mình hoa mắt đi. Đây là oán khí bám vào, sắp có thi biến dấu hiệu, dù sao đánh ra như vậy không hợp thói thường kịch bản. Dạp chiếu phim cũng không phải ăn chay, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo kinh khủng nguy cơ. Bất quá, Giang Tiểu Nhu cũng sẽ không nhắc nhở Minh Ca, nếu như hắn chết rồi, vậy chỉ trách hắn thực lực không đủ, coi như không chết. Cũng có thể kiểm tra một chút thực lực của hắn, có thể hay không xứng đáng cái này nhân vật chính thân phận. Đối với chuông báo cháy không có mở, Mộc Nhược Ngưng không có chút nào ngoài ý muốn. Đã Minh Ca ở trong phòng thí nghiệm nướng không có khấu trừ oán linh cuốn, vậy đại biểu cho luân hồi dạp chiếu phim cảm thấy Minh Ca lý do hợp tình hợp lý, tự nhiên sẽ phối hợp Minh Ca. Nếu không, bên này tại nướng, bên kia liền xuống mưa, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nương theo cốt nhục tách rời, Lục Phàm xé xuống một con hoàng kim cánh gà, chuẩn bị lại cho Mộc Nhược Ngưng ăn. Nhưng vào lúc này, kim hoàng sắc đầu gà vậy mà dơ lên, bệnh mụn cơm mạo hiểm âm khí, nhìn chòng chọc vào Lục Phàm, chi chi tương đương, hai tiếng, nương theo, phanh, một tiếng. Đầu gà thuận gian theo cổ gà tách rời, gà mỏ lóe hàn quang, nhanh như thiểm điện hướng về Lục Phàm đầu đâm tới. Một nhát này, nhanh như thiểm điện, một khi đâm trúng, khẳng định sẽ xuyên thủng Lục Phàm đầu. Nhưng đừng nhìn Lục Phàm vẫn luôn rất tùy ý, hắn nhưng là tùy thời chú ý đến bốn phía dị thường. Tại kim hoàng sắc đầu gà ngẩng đầu lên một khắc này, Lục Phàm liền chú ý tới, mặc dù đầu gà tốc độ ngoài ý liệu nhanh, nhưng có so người bình thường cao hơn gấp 3 phản xạ thần kinh Lục Phàm. Vẫn là nhìn rõ ràng, Lục Phàm tay phải một nắm, một miếng hắc hoa liền xuất hiện tại trong tay. Cho ta có bao xa, liền bay bao xa đi. Lục Phàm cầm oán linh quỷ nồi, hung hăng vung tay lên, bộp một tiếng. Đầu gà thượng âm khí bị đập tan, lấy so với ban đầu tốc độ nhanh hơn, bay về phía đến ngoài cửa sổ, biến mất tại không trung. A, lão sư, vừa rồi đó là vật gì? Không có gì, một cái nho nhỏ chim mà thôi. Mọi người tiếp tục nghiên cứu. Ống kính hình ảnh nhất chuyển, một tòa cây cối tươi tốt hòn đảo bờ biển trên bờ cát. Một người mặc quần áo thoải mái thanh niên tóc dài, cùng một cái trang điểm thanh xuân tịnh lệ nữ nhân xuất hiện tại bên bãi biển bên trên. Phía sau hai người chất gỗ trên bến tàu còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Có thể suy đoán ra, thanh niên tóc dài cùng nữ nhân là chèo thuyền tới. Người thanh niên này gọi Cổ Nguyệt Phong, sở thuộc số 9 độ dạp chiếu phim. Cái này mỹ nữ gọi Liễu Thi Vũ, sở thuộc số 1 độ dạp chiếu phim. Hai người bọn họ đều là quân Phật sinh viên vật hệ nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là một đôi tình lữ. Hai người đứng tại chỗ hấp thu mua đến nhân vật cơ sở tin tức. Cổ Nguyệt Phong trong nháy mắt liền biết tại sao mình lại tới này tòa quỷ dị hòn đảo, là bởi vì cha hắn viết thư nói cho hắn biết bọn họ thôn trang xảy ra đáng sợ tật bệnh, làm hắn vội vàng trở về một chuyến. Thế là hắn cùng bạn gái Liễu Thi Vũ thương lượng một chút, cùng nhau về tới ở vào quỷ khóc thành phố bên cạnh quỷ tế đảo bên trên. Thi Vũ, chúng ta đi nhanh đi, ta còn không biết ta cha đến cùng đã sinh cái gì bệnh đâu. Cổ Nguyệt Phong lo lắng nói. Cổ Nguyệt Phong lo lắng ngược lại là thật. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Liền hai người bọn họ bị truyền tống đến kịch bản bắt đầu quỷ tế đảo. Cái khác diễn viên vậy mà đều không còn nơi này. Chiếu phim kinh dị kịch bản. Hiện tại chính là phim kinh dị đầu phim bắt đầu. Vì xông ra huyền nghi kinh khủng hiệu quả. Bình thường đều sẽ an bài mấy cái diễn viên tại mở màn bị quỷ dị giết chết. Sau đó mới có thể điện ảnh bắt đầu. Tiến vào chính đề. Tiếp tục từ nhân vật chính một đường phá năm cửa ải chém sáu tướng. Người cản giết người, quỷ cản giết quỷ giải quyết toàn bộ sự kiện linh dị kịch bản. Kia, đi thôi, Liễu Thi Vũ rất rõ ràng cũng nghĩ đến. Nàng có chút mất tự nhiên nói. A cổ, nhà ngươi cách bờ biển có bao xa? Không xa, 10 phút lộ trình liền đến. Cổ Nguyệt Phong nhà chỗ thôn xóm cách bờ biển không xa. Coi như trong đầu hắn không có bản đồ. Thông qua phim poster cũng có thể biết điểm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,